Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả là một cây châm cài tóc xinh đẹp, được chạm khắc từ gỗ đào, trông mượt mà và ấm áp, còn mang theo hương thơm tự nhiên đặc trưng của gỗ đào. Đầu châm có đính một viên ngọc đỏ trong suốt lấp lánh. Mạnh Hồi Thanh không thể đoán được nó được làm từ chất liệu gì, tuy nhiên, ánh sáng lung linh và sắc đỏ rực rỡ của nó còn đẹp hơn cả ngọc mã não đỏ rất nhiều. Cây châm này, Mạnh Hồi Thanh nhận ra, ngoại trừ chất liệu khác nhau, kiểu dáng của cây châm gần như giống hệt với cây mà y đã để ý ở chợ chiều nay. Huyền Diệu có vẻ hơi lo lắng, nghĩ rằng Mạnh Hồi Thanh đang băn khoăn về giá tiền, liền đưa cây châm về phía trước một chút nữa. Không phải mua đâu, không đáng giá đâu. Mạnh Hồi Thanh từ từ nhận lấy cây châm, lúc chạm vào mới phát hiện ra trên cây châm này còn có linh lực lưu truyền, những hoa văn mây được chạm khắc. Còn có một hai chỗ chưa được mài nhẵn hoàn toàn. Trái tim bỗng dưng trở nên thổn thức, y vuốt ve cây châm, khẽ hỏi. Lấy ở đâu vậy? Huyền Diệu ngập ngừng một chút, nói. Nhặt được, Mạnh Hồi Thanh bất ngờ nâng cao giọng. Làm sao có thể nhặt được thứ như này chứ? Huyền Diệu vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Dù sao thì, cũng là nhặt được. Em, Mạnh Hồi Thanh vừa tức vừa thấy buồn cười, nhìn khuôn mặt cứng đầu không chút mềm mỏng của Huyền Diệu. Cuối cùng cũng chỉ có thể đành lòng nhượng bộ. Được rồi, nhặt được thì nhặt được. Y thực sự rất thích cây châm này, giữ nó trong tay như báu vật, ngắm đi ngắm lại, trong lòng vô cùng hân hoan. Huyền Diệu nhìn y cài lên đầu, rồi lại xoay qua xoay lại trước gương tự ngắm nghía, âm thầm bóp bóp ngón tay, cảm giác lo lắng khó hiểu trong lòng cũng tan biến. Sau khi ngọn nến tắt, Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường. Cuối cùng cũng cảm thấy mọi thứ hợp lý hơn rồi. Tấm đệm mềm bên dưới là thứ y thích, chiếc giường đá rộng lớn này cũng không còn cảm giác trống trải như trước. Lật người, vươn tay ra, có thể đặt lên bộ ngực rộng rãi vững chãi của đệ tử, rất thuận tay. Huyền Diệu vẫn không nhúc nhích, nằm thẳng băng, hai tay đan vào nhau đặt trên ngực. Vẫn chỉ có một chiếc gối, hắn chỉ có thể kề đầu sát bên Mạnh Hồi Thanh, bên tai toàn là hơi thở của y. Ấm áp và ngứa ngáy. Trong bóng tối, Huyền Diệu bỗng lên tiếng. Không giận nữa chứ, hang động hoàn toàn tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Huyền Diệu mới nghe thấy Mạnh Hồi Thanh khẽ nói. Ai bảo thế, cây châm đó cũng không được sao. Huyền Diệu suy nghĩ một chút, hỏi. Phải làm sao để em không giận nữa? Mạnh Hồi Thanh lật người, nằm nghiêng đối diện với Huyền Diệu. Ngay cả trong bóng tối, Mạnh Hồi Thanh vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Huyền Diệu nằm bất động bên cạnh y, từ vầng trán rộng, đến cái cổ họng hơi lồi, những đường nét tinh tế mượt mà như dãy núi trùng điệp không dứt. Mạnh Hồi Thanh vô thức đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi của Huyền Diệu. Giây tiếp theo, ngón tay được nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp khô ráo. Mạnh Hồi Thanh khẽ động đẩy, cố gắng rút ngón tay ra, nhưng không thành công. Huyền Diệu cũng xoay người, đối diện với Mạnh Hồi Thanh. Khuôn mặt hai người đột nhiên gần nhau đến mức chỉ cần một người khẽ động đẩy, chóp mũi sẽ chạm vào nhau. Huyền Diệu lại hỏi, phải làm sao để em không giận nữa? Hơi thở của Mạnh Hồi Thanh trở nên gấp gáp. Ta giận hay không có quan trọng lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Diệu trong lòng cảm thấy, có lẽ điều này không quan trọng lắm. Nhưng không hiểu sao, hắn lại không nói ra được. Cuối cùng sau khi cân nhắc mới lên tiếng. Nhưng ta muốn biết. Mạnh Hồi Thanh bèn bắt đầu lải nhải không ngừng, kể tội Huyền Diệu là một đệ tử vô lễ với sư tôn như thế nào. Từ, chỉ gọi nửa câu sư tôn, đến, đừng chạm vào ta, ở chợ huyện Nghênh Tiên, rồi đến, đừng ồn ào, đầy chê bai trong Tùng Vân Cốc. Từng chuyện một, Mạnh Hồi Thanh kể lại danh mạch, từng chi tiết đều rõ ràng. Càng nói, y càng cảm thấy buồn bã, làm gì có đệ tử nào như em chứ? Giọng nói mềm mại của Mạnh Hồi Thanh vô tình mang theo âm điệu như sắp khóc. Huyền Diệu lại trở nên lo lắng, trong tâm trí hiện lên đôi mắt đẹp đẽ quyến rũ kia, lại ngập tràn nước mắt, đôi mắt nhuốm màu đỏ nhạt. Mạnh Hồi Thanh không khóc, y chỉ cảm thấy buồn bã. Em có phải ghét ta không? Nếu em ghét ta, ngay từ đầu đừng đồng ý làm đệ tử của ta chứ. Rõ ràng là em tự đồng ý mà. Rõ ràng em đồng ý rồi mà. Em có quyền gì mà chê bai ta, dù em là tiên cá, dù em là thần tiên trên trời, nhưng ta cũng là yêu tinh đẹp nhất tiểu đào sơn. Em có quyền gì mà chê bai ta chứ, Giọng nói của Mạnh Hồi Thanh càng lúc càng nhỏ, nhưng từng câu từng chữ như những chiếc dùi trống. Thình thịch, không ngừng đập vào trái tim Huyền Diệu. Kể từ khi được thiên địa ấp ủ cho đến nay, qua hàng nghìn vạn năm tháng, đây là lần đầu tiên Huyền Diệu nghe thấy tiếng đập của trái tim mình hoảng loạn đến vậy. Ta nói nhiều lời như thế, sao em lại không nói lấy một câu? Mạnh Hồi Thanh cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi ra, khịt mũi. Em lại chê ta ồn ào phải không? Em, những lời còn lại trong chớp mắt đều bị nuốt xuống. Mạnh Hồi Thanh chỉ cảm thấy trên môi truyền đến cảm giác ấm áp ẩm ướt, chặn đứng tất cả sự oán trách và tủi thân của y. Trong bóng tối, Mạnh Hồi Thanh nhìn Huyền Diệu đột nhiên áp sát, hoàn toàn dán vào trước mắt mình, mắt chớp một cái, rồi lại chớp một cái, những giọt nước mắt cố kiềm chế cứ thế, trượt xuống từ khóe mắt. Huyền Diệu cũng sững sờ, hắn chỉ cảm thấy những lời trách móc lải nhải của Mạnh Hồi Thanh nghe thật đáng thương, mỗi câu nói đều chứa đựng sự không hài lòng với bản thân, còn thấm đẫm cả sự ủy khuất. Hắn thực ra không cảm thấy Mạnh Hồi Thanh ồn ào, ngược lại, giọng nói của Mạnh Hồi Thanh rất dễ nghe, mang theo âm điệu đặc trưng, thích thêm vào các từ ngữ mềm mại ở cuối mỗi câu, nghe luôn có vẻ như đang làm nũng. Nhưng những lời vừa rồi dường như được thấm đẫm bởi nước mắt, khiến giọng nói vốn dĩ rất dễ nghe cũng trở nên đắng chát. Huyền Diệu chỉ muốn khiến Mạnh Hồi Thanh ngừng tỏa ra bầu không khí chua xót như vậy. Y vốn rất ngốc nghếch, luôn vui vẻ một cách vô tư, không nên như thế này. Không suy nghĩ, Huyền Diệu liền chặn miệng y lại, bằng chính đôi môi của mình. Không biết đã trôi qua bao lâu, Mạnh Hồi Thanh gần như nghĩ rằng hơi thở của mình sắp bị cướp đoạt hoàn toàn thì Huyền Diệu mới rút lui. Mạnh Hồi Thanh liếm liếm môi, khẽ hỏi, em, lại chê ta ồn ào, lần trước dùng ngón tay bóp miệng y, lần này dùng miệng, để chặn y lại. Huyền Diệu, không chê. Mạnh Hồi Thanh đầu óc vẫn còn hơi rối loạn, y chớp chớp mắt, lại hỏi. Vậy, không quen. Huyền Diệu đột nhiên vươn tay ôm lấy, kéo cả người Mạnh Hồi Thanh vào lòng, thì thầm bên tai y. Đã quen rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hồi Thanh vùi đầu vào ngực Huyền Diệu, hai tay nắm chặt vạt áo của hắn, cảm thấy mình như đang mơ. Bé cá, giấc mơ này hơi kỳ lạ, sáng mai em phải đánh thức ta sớm một chút. Một lúc lâu sau, Mạnh Hồi Thanh mới nghe thấy một tiếng. Ừ, rất khẽ. Sáng hôm sau, Mạnh Hồi Thanh ngồi dậy trên giường, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, mắt hé mở nhìn bóng lưng của Huyền Diệu. Hắn cao ráo đứng thẳng, một tay cầm cái kẹp nhỏ, đang gấp lá trúc và hoa cúc đã phơi khô từ trong hũ sành ra, chuẩn bị pha trà. Mạnh Hồi Thanh chớp chớp mắt, rồi lại đưa tay sờ sờ môi mình, cảm thấy tối qua quả thật mình đã mơ. Nhưng vừa quay đầu, đã thấy một cây châm xinh đẹp đính viên ngọc đỏ đặt bên cạnh gối của mình. Không phải mơ, mặt Mạnh Hồi Thanh, xoẹt, một cái đỏ bừng lên. Cây châm là thật, cái ôm là thật, vậy, nụ hôn đó, cũng là thật. Trái tim Mạnh Hồi Thanh bắt đầu đập loạn xạ không thể kiềm chế. Y là hồ ly tinh, có những chuyện, tuy y không biết làm, nhưng không phải là không hiểu. Nhưng, Huyền Diệu có hiểu không? Hắn có hiểu ý nghĩa của nụ hôn đó không? Hay là, hắn chỉ đổi cách khác, để khiến mình im lặng? Đầu óc Mạnh Hồi Thanh rơi vào trạng thái cực kỳ hỗn loạn. Từ khi khai trí đến nay, y tu luyện đã 300 năm, có được 3 cái đuôi, sống cuộc sống đơn giản bình thường trên núi Tiểu Đào. Nỗi phiền não duy nhất cũng chỉ là thi địa tiên hơn 30 lần mà vẫn không qua được mà thôi. Nhưng giờ đây, nụ hôn chạm nhẹ rồi rời đi đó lại khiến y cảm thấy so với việc suy nghĩ lung tung về nụ hôn này còn không bằng đi thi 100 lần. Ôi chao, đau đầu quá. Đau đầu, Huyền Diệu bưng trà lá trúc đã pha xong đến, nhìn thấy Mạnh Hồi Thanh chùm đầu lăn lộn trên giường, miệng còn không ngừng kêu. Đau đầu, tại sao lại đau đầu? Huyền Diệu vỗ vỗ lưng Mạnh Hồi Thanh. Mạnh Hồi Thanh lập tức cứng đờ cả người, ngừng lăn lộn, một lúc lâu sau mới thò đầu ra, ấp úng nói. Cũng không đau lắm. Huyền Diệu thấy sắc mặt y đỏ bừng, trên trán còn có lớp mồ hôi mỏng, hơi lo lắng. Chẳng lẽ là dư độc chưa hết? Mạnh Hồi Thanh cuộn đuôi co rúm người lại, lắc đầu lia lịa. Không có, hết rồi. Huyền Diệu thấy y tinh thần không tệ, đôi mắt linh hoạt đảo qua đảo lại, liền không hỏi thêm nữa. Đã không sao thì dậy đi, hôm nay không phải muốn đi tìm thổ địa sao? Được, dậy ngay đây. Chuyện tối qua, Huyền Diệu không nói gì cả, Mạnh Hồi Thanh cũng không biết nên hỏi thế nào, đành im lặng, định tìm cơ hội rồi dò hỏi gián tiếp sau. Uống và ăn điểm tâm xong, Mạnh Hồi Thanh do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đeo cây châm đẹp huyền diệu tặng. Viên ngọc đỏ long lanh, theo động tác của y lắc lư, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ. Rất hợp với bộ y phục đỏ rực lộng lẫy này của y, Mạnh Hồi Thanh càng nhìn càng thấy đẹp. Bé cá, đi thôi, đi tìm thổ địa ra ra nào. Được, Huyền Diệu xách giỏ lên, bên trong đựng rau quả đã chuẩn bị để mang đi tặng cho thổ địa ra ra. Chỉ là, đi được nửa đường, ánh nắng chói chang ban đầu bỗng nhiên bị một đám mây đen khổng lồ che khuất, trời đất đột ngột biến sắc, gió lốc nổi lên, cuốn theo bụi đất và cỏ vụn, làm mù mắt Mạnh Hồi Thanh. Sao lại có gió to thế này? Mạnh Hồi Thanh giơ tay áo che trước mắt, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mắt cũng không mở ra được. Huyền Diệu thì nhanh chóng che chắn cho Mạnh Hồi Thanh phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám mây đen đang tiến đến gần. Ma khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma khí dày đặc tụ tập xung quanh họ, đám mây đen như một tảng đá, đột ngột rơi xuống trước mặt họ, ánh sáng xanh lục bùng nổ. Một nam nhân kiêu ngạo âm u xuất hiện từ trong ánh sáng xanh, mang theo ma uy mạnh mẽ, nồng đậm. Ánh mắt hắn lướt qua giữa Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Mạnh Hồi Thanh, chậm rãi nói. Sở Hành Chu đâu, cách chương.